Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 483. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận âm phong thổi qua, trên cây cầu đã bị tháo dỡ, xuất hiện một cô bé mặc trang phục màu đỏ. Không chỉ thế, trên đầu cầu đối diện cũng xuất hiện một cậu bé mặc trang phục màu xanh lam. Hai đứa trẻ này trông rất đáng yêu, nhưng khi vừa nhìn thấy chúng, mọi người chỉ cảm thấy sởn tóc gáy. Đêm khuya có hai đứa trẻ trên cầu, nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Trong phòng livestream, đám thủy hữu đều bùng nổ. Chết tiệt, thật sự có quỷ, a, thật đáng sợ. Hai đứa trẻ này rõ ràng trông rất đáng yêu. Ôi trời ơi, các người thấy khí đen không? Hai tiểu quỷ này tuyệt đối không đơn giản. Không sai, hai tiểu quỷ này thoạt nhìn phải có thực lực rất mạnh mẽ. Xung quanh tràn ngập quỷ khí, thậm chí đã đạt đến cảnh giới quỷ vương. Dựa theo thời đại mạt pháp, đó chính là trúc cơ cảnh. Có lẽ đối với thời đại thượng cổ, thực lực như vậy quá yếu. Nhưng đối với bây giờ, trúc cơ cảnh đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Có thể tàn sát một thành. Có hai loại phương pháp giải quyết. Một là phái người có sức chiến đấu cao cấp, cao thủ trúc cơ cảnh của gia tộc ẩn thế đến đây tiêu diệt hai quỷ vật này. Loại thứ hai là phong tỏa nơi đây, bởi vì đồng nam đồng nữ bị tế sống này đã được xem là tồn tại địa phược linh, chỉ có thể hoạt động ở gần đây. Dưới tình huống như thế, không động vào nơi đây là tốt nhất. Chẳng qua, nếu Tần Dược biết, hắn tất nhiên sẽ không mặc kệ. Đi đi, đánh cho gần C, H, E, T là được rồi. Đừng đánh chết, mấy năm nay, đồng nam đồng nữ này không tàn hại thánh linh, vẫn bị vây khốn ở chỗ này, thậm chí thân thể bị xe đi ngang qua nghiền ép, oán khí vẫn lan tràn, nếu không phải cần sửa cầu, hơn nữa quỷ khí khôi phục, hai người này sẽ không xuất hiện. Nghe thấy Tần Dược nói vậy, Tiểu Yến bỏ con rối mặc vest đen trong lòng ra. Ba cũng đi hỗ trợ đi. Về phần quỷ vương áo đỏ đã sớm bay lên. Hai người cùng chiến đấu, sương mù màu đen lập tức ngập trời. Đây coi như Tần Dược hiển thánh trước mặt các tiên hữu. Lúc trước, đám người Ngụy Bân thương lượng với Tần Dược, nói cố gắng đừng hiển thánh trước mặt mọi người, sẽ để lộ quá nhiều chuyện. Nhưng theo thời gian phát triển, thế giới này cũng thay đổi. Bây giờ không tiêm một số mũi dự phòng, chết và nguy hiểm sẽ càng lúc càng nhiều. Để cho người bình thường biết được sự nguy hiểm này, mới có lòng cảnh giác. Cho nên, sau đó cục đặc dị đã tới tìm Tần Dược nói về chuyện này. Thậm chí gần đây cục đặc dị còn phổ cập khoa học, bảo quần chúng không thể không đề phòng. Đồng thời phía chính phủ chỉ định nước Hoa Bỉ Ngạn làm đạo cụ phòng ngự. Về phần ích tà phù, thứ này đều làm bằng tay, không có cách nào phổ cập, ngoại trừ có thể mua được ở chỗ Tần Dược. Một số đạo quan, Phật miếu lớn cũng có thể làm ra, chỉ là tốc độ cũng rất chậm, hơn nữa giá cao hiếm thấy. Có thể nói, toàn dân đều rơi vào một trạng thái kinh hồn bạt vía. Nỗi sợ hãi lan tràn, cũng có không ít người còn đang bịt tai trộm chuông, không nhìn, không nghe, không tin. Bây giờ, Tần Dược livestream những điều này, chẳng khác nào tiêm phòng cho fan của hắn. Lùi lại, Tần Dược bảo đám người kia rời khỏi đây. Bốn quỷ vương chiến đấu, dư âm đánh vào trên thân những người này, cũng có thể khiến cho người bình thường bị ốm phải nằm viện. Mà lúc này, cây cầu lớn vốn không có cách nào tháo dỡ, không ngờ trong lúc hai bên chiến đấu, đã sụp xuống giống như miếng đậu phụ vậy, tốc độ còn nhanh hơn cả máy móc. Con rối của Tiểu Yến giống như người lớn bắt nạt trẻ nhỏ, rất nhanh đã khống chế được hy quỷ vương này. Chẳng qua đúng lúc đó, khu vực vốn được phong tỏa ở đầu cầu đối diện bất ngờ có một người áo đen chậm rãi đi tới. Mà lúc này, trong phòng livestream, cũng không thiếu người của cục đặc dị tới xem. Thấy người mặc áo bào đen này, bọn họ thoáng ngẩn ra, sau đó sợ hãi, là Kha Phong, tội phạm truy nã có độ nguy hiểm cấp S, Tần đại sư cẩn thận. Tần đại sư cẩn thận, trong tay người này có vũ khí nóng. Ở thời đại mạt Pháp, tồn tại bị truy nã không chỉ có pháp môn đặc biệt gian ác. Quan trọng nhất là bọn họ xem thường pháp luật, không quan tâm, gây ra rất nhiều sát nghiệt. Cho nên, bọn họ không chịu sự ràng buộc, không chỉ dùng tà pháp đi hại người, còn nắm giữ vũ khí mà tu sĩ bình thường sẽ không dùng. Mà ở thời đại này, tu sĩ có giỏi mấy đi nữa, thân thể cũng không chống lại được vũ khí nóng tấn công. Người này có uy hát, y, ế, p vô cùng lớn. Tần đạo hữu, hân hạnh gặp mặt, Kha Phong vừa mở miệng, giọng nói vô cùng già nua, giống như một cụ già lưng còng vậy. Nhưng ngoại hình của hắn không phải vậy. Hắn cao 1m8, thậm chí còn cao hơn Tần Dược, dáng người cường tráng hơn Tần Dược, tóc đen bóng để kiểu đầu đinh. Cho dù hắn đeo kính râm và khẩu trang, nhưng da rẻ mịn màng. Chẳng qua những thứ đó chỉ là vật trang trí trước mặt Tần Dược. Đạo Thiên Bí Điển vừa phát động, trong phút chốc, tài liệu về Kha Phong đã rơi vào trong tầm mắt của Tần Dược. Kha Phong này có bản mạng gọi là Kha Phong, sinh ra vào thời chiến tranh 100 năm trước, lúc hắn hơn 10 tuổi, cả thôn trốn vào trong một ngôi mộ cổ. Bất ngờ nhận được truyền thừa của một tà tu. Cuối cùng, người trong cả thôn bị nhốt bên trong. C, H, E, T đói. Hắn vì sống sót, không ngờ bước lên con đường khát máu. Cuối cùng đã không phải là chuyện sống sót nữa, mà tà pháp của hắn không ngờ Y, E, C người không được. Vì vậy, chờ đến khi đất nước hòa bình, Kha Phong vẫn đi khắp nơi gây án. Mà trên thực tế, cây cầu trước mắt này do hắn giả mạo thân phận, xây dựng vào hơn 30 năm trước. Nếu không thời buổi bây giờ, ai còn có khả năng làm loại chuyện vi phạm đạo đức, nhân tính, pháp luật này, không cùng đạo không thể cùng nhau tính. Anh gặp phải tôi thì không phải là may mắn gặp mặt mà là sắp xui xẻo. Ha ha ha ha, Kha Phong cười ha ha. Nghe nói dạo này cậu chơi trội, hô mưa gọi gió ở trên mạng, chẳng qua làm nghề như chúng ta, trong tay phải có bản lĩnh thật sự mới được. Ánh mắt Kha Phong nhìn sang Tiểu Yến, đồ đệ này của cậu không tệ, huyền em trời sinh, khiến cậu nhặt được lợi lớn rồi. Nếu tôi có đồ đệ như vậy, chắc chắn sẽ đào hết tác dụng của cô ta, chẳng qua cũng không sao. Không ngờ hôm nay thiên địa có biến đổi khác thường. Tôi vốn tính chôn cầu đồng trăm năm mới triệu hồi. Bây giờ có thể sử dụng rồi. Trở về vị trí cũ. Kha Phong nói vậy. Trong tay bấm pháp quyết. Trong phút chốc, từ hai đầu cầu xuất hiện làn khí đen dày đặc. Rác, rác, tiếng động giống như cái bình bị đánh nát. Đồng nam. Đồng nữ vốn bị quỷ vương áo đỏ và quỷ vương áo vest bắt được đã giống như con cá trạch trượt ra khỏi tay bọn họ. Lập tức trở về đến hai đầu cầu. Đá nổ tung, hai bóng dáng cũ rách, đầy bụi bặm xuất hiện trong ở tầm mắt của mọi người. Đây là hai T, H, I, T, H, ế trẻ con. Lúc này, đồng nam đồng nữ trên cầu kia từ quỷ yêu biến thành quỷ thi. Cách chương.